Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, chương 01, ngươi tới vừa vặn. Thu đi đông lại, xuân trôi qua Hạ Chí, trong nháy mắt, nửa năm liền đi qua, Nhậm Phủ, hoặc là nói, hiện tại Hoàng Phủ, từ khi 3 tháng trước, Hoàng Thịnh đem mang thai 2 tháng mang thai Nhậm Đình Đình cưới vào cửa về sau, liền đem đến nơi này ở. Nhậm Phủ biến thành Hoàng Phủ, mà Thiêm Đinh, cũng từ một gia đình, biến thành Hoàng Phủ mới quản gia. Nghe nói kết hôn đêm đó, A Uy cùng Văn Tài uống đến linh đinh say mềm. Sáng sớm, ánh nắng xuyên thấu qua bệ cửa sổ hắt tới trên giường Nhậm Đình Đình trên mặt, hình thành kim sắc nhỏ vụn vằn. Nhậm Đình Đình anh ninh một tiếng, tay tự nhiên hướng bên người sờ một cái, lại sờ soạn cái không. Chênh lệch để mang 5 tháng mang thai Nhậm Đình Đình không khỏi khẽ nhíu lông mày. Nàng chậm rãi mở mắt, thấy được bên cạnh không có một ai giường ngủ, sắc mặt lại lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Tục ngữ nói, gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Nàng Nhậm Đình Đình liền gả cái si mê với tu đạo lão công. Suốt ngày không phải tại cửu thúc nghĩa trang nơi đó thỉnh giáo nan đề, chính là trốn ở trong nhà tĩnh thất. Không biết ở bên trong chơi đùa thứ gì, ngẫu nhiên hào hứng tới, hoặc là nàng Nhậm Đình Đình phát tiểu tính khí, miệng lại sẽ giống xóa đi mật đồng dạng, tới lấy lòng nàng, theo nàng bốn phía du ngoạn, nhưng mà hết giận sau không bao lâu, lại tái phát thói cũ. Một tới hai đi, Nhậm Đình Đình cũng bắt hắn không cách nào, liền theo hắn đi, cũng may Hoàng Thịnh người này chưa từng trêu hoa ghẹo nguyệt. Nào giống cái khác nhà giàu thiếu gia, trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài thải kỳ bay phiêu. Dù là Nhậm Đình Đình mang thai, hình thể trở nên hơi mập, cũng không thấy Hoàng Thịnh xuất nhập pháo hoa rượu ngõ hẻm chi địa. Không giống nàng cái kia biểu ca, điểm ấy cũng là Nhậm Đình Đình rất yên tâm địa phương. Nhìn xem thời điểm cũng không sớm, Nhậm Đình Đình cũng quyết định rời giường. Thế là nàng hô câu, Tiểu Nguyệt, thiếu nãi nãi, tới. Một cái thanh âm thanh thúy từ bên ngoài truyền đến. Đi theo thanh âm đi vào là một người tướng mạo thanh tú, một bộ tiểu gia bích ngọc thiếu nữ. Tiểu Nguyệt là Nhậm Đình Đình thiếp thân phục vụ nha đầu. Chỉ gặp nàng giòn tan địa đạo, thiếu nãi nãi, người đã tỉnh, vậy ta phục thị ngươi rửa mặt. Ân, Nhậm Đình Đình nhẹ gật đầu. Nàng dù sao người mang lục giáp, hành động có nhiều bất tiện. Tiểu Nguyệt thế là động tác thuần thục mà ôn nhu hầu hạ lên Nhậm Đình Đình tới. Tại Tiểu Nguyệt cùng đi, rửa mặt đi ăn cơm về sau, Nhậm Đình Đình đi vào trong nhà tĩnh thất. Cửa tĩnh thất giam giữ một người mặc áo bào đen bao cực kỳ chặt chẽ không lọt một tia khe hở cao lớn thân thể, không nhúc nhích đứng ở nơi đó thủ vệ. Nhậm Đình Đình mỗi lần nhìn thấy hắc bào nhân này, trong lòng luôn có loại không thoải mái cùng âm lãnh cảm giác, nhưng lại nói không nên lời nguyên nhân gì. Cùng Hoàng Thịnh nói, Hoàng Thịnh đều là cười nàng quá mức đa nghi. Muốn để Hoàng Thịnh đổi đi cái này không biết lúc nào đi theo bên cạnh hắn thủ vệ, Hoàng Thịnh còn nói đối với hắn trung thành cảnh cảnh. Cho nên hắc bào nhân này vẫn ở tại Hoàng Thịnh bên cạnh. Hắn cũng xưa nay không cùng những người khác nói chuyện, cũng cơ bản không rời đi tĩnh thất. Cho dù là ăn uống, Hoàng Thịnh đều là để người hầu đưa tới tĩnh thất bên này cho hắn. Đây là một cái hoàng phủ trên dưới đều cảm thấy người thần bí. Cho dù là Hoàng Thịnh phụ thân, Hoàng Bách Vạn, cũng không biết lai lịch của hắn. Mỗi lần hỏi một chút Hoàng Thịnh, đều bị hắn cười pha trò mà qua. Dần dần, cũng liền không ai hỏi nữa. Trở lại tĩnh thất bên này, tại Tiểu Nguyệt nâng đỡ, Nhậm Đình Đình trực tiếp đi tới trước cửa, đẩy ra tĩnh thất đại môn. Đây là toàn bộ hoàng phủ, chỉ có Nhậm Đình Đình đặc quyền. Những người khác lại tới đây chỉ có thể ngoan ngoãn thông báo, nếu có không trải qua cho phép liền tự tiện xông vào tĩnh thất người, đều sẽ nhận người áo đen kia công kích. Đã từng có một lần, Nhậm Đình Đình bên ngoài đau bụng, phái cái nam bộc trở về thông báo, bởi vì quá sốt ruột, cho nên không có trải qua cho phép liền trực tiếp chạy tới muốn đẩy cửa. Kết quả liền nhận lấy người áo đen công kích, chỉ là một cái phất tay, người nam kia bộc liền nằm hơn một tuần lễ giường. Từ đây không còn có người dám tùy ý đến đây. Trừ Nhậm Đình Đình, có thể là Nhậm Đình Đình là nơi này nữ chủ nhân. Cho nên Hắc Bảo Nhân này không dám đối nàng làm càn. Cũng có thể là Hoàng Thịnh đối với hắn nói cái gì. Tóm lại, chỉ cần cửa không có khóa, Nhậm Đình Đình liền có thể tùy ý tiến vào. Dưới mắt nàng liền mang theo Tiểu Nguyệt tiến vào tĩnh thất. Trong tĩnh thất trống rỗng, chỉ có ở giữa một chỗ pháp đàn. Trên pháp đàn trải đầy các loại báo phế linh phù. Tại pháp đàn đằng sau có cái bồ đoàn, mà Hoàng Thịnh liền đem bồ đoàn xem như gối đầu. Ở nơi đó ngủ, khẳng định là tối hôm qua đã tọa lâu, lại trực tiếp ngủ ở chỗ này. Nhậm Đình Đình cắn mảnh vụn nguyên thần sắc bất đắc dĩ nói. Vừa nói bên cạnh tới gần Hoàng Thịnh, có thể là Nhậm Đình Đình thanh âm bừng tỉnh Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh mơ mơ màng màng mở mắt. A, Đình Đình, là ngươi nha. Hoàng Thịnh gãi gãi đầu, không lạ có ý tốt nói. Đúng nha, đến xem người nào đó chết chưa. Nhậm Đình Đình tức giận nói. Hoàng Thịnh cười ha ha lấy không có phản bác. Hoàng Thịnh, ngươi nửa năm qua đều là dạng này, lãng phí nhiều tiền như vậy. Cái gì thành quả không gặp ngươi tu ra đến lại luôn làm không biết mệt. Trong nhà sinh ý ngươi xưa nay không quản. Trong lòng ngươi còn có hay không cái nhà này. Nhậm Đình Đình lại nổi giận. Hoàng Thịnh gãi đầu cười khúc khích bồi không phải. Nhậm Đình Đình lại càng ngày càng khí. Nước mắt cũng tích tích hướng xuống lưu. Sau đó quay người một người chạy ra ngoài. Lưu lại lúng túng Tiểu Nguyệt tại trong tĩnh thất. Còn không đi bồi thiếu nãi nãi. Hoàng Thịnh lười biếng đối Tiểu Nguyệt nói. Tiểu Nguyệt liền vội vàng xoay người đuổi theo Nhậm Đình Đình mà đi. Ra cửa trước, Tiểu Nguyệt lại nghe thấy Hoàng Thịnh lẩm bẩm. Quả nhiên, mang thai nữ nhân cảm xúc chính là phong phú. Tiểu Nguyệt trong lòng có chút mát lạnh. Dưới chân không có dừng lại. Vọt thẳng ra cửa. Trước khi đi, Tiểu Nguyệt lại nhìn thấy ngốc đứng tại bên cạnh cửa người áo đen. Vẫn một mực không nhúc nhích dáng vẻ. Tiểu Nguyệt không có từ trước đến nay kinh hãi. Tăng tốc bước chân liền chạy. Trong tĩnh thất, Hoàng Thịnh ánh mắt đã khôi phục thanh minh. Lãnh đạm nhìn xem cổng. Mỉm cười. Đào, ai nói ta nửa năm qua này không có thành quả. Tính danh, Hoàng Thịnh thân phận, phú hào Hoàng Bách Vạn trưởng tử. Phái Mao Sơn tứ mục đạo trưởng nhị đồ đệ. Nhậm Đình Đình trượng phu linh lực. 950/950 cảnh giới. Dưỡng mạch kỳ pháp khí, U Minh quỷ kính, 10 năm kiếm gỗ đào kỹ năng, Mao Sơn cơ bản hô hấp minh tưởng tâm pháp, Mao Sơn thanh vi tam nguyên tâm pháp, âm dương nhãn, châm lửa chú, ngưng thủy chú, định thi chú, khu quỷ chú, khôi lỗi thuật, kim quang chú, liệt hỏa chú, định thân chú, chấn thi chú, tịch tà chú, ngự phong chú, cầm máu chú, tĩnh tâm chú. Tam dương chú, an hồn chú, độ hồn chú, dịch quỷ thuật, luyện thi thuật hết thảy đều là hư. Chỉ có tự thân lực lượng mới là vĩnh hằng. Dùng một cái buổi chiều, Hoàng Thịnh mới miễn cưỡng đem Nhậm Đình Đình hống tốt. Tận tới đêm khuya, Hoàng Thịnh mới có rảnh đi vào Nghĩa Trang. Gần nhất hắn tại nghiên cứu linh phù chi thuật. Đáng tiếc là, hắn tại hội họa phương diện thiên phú thực sự quá kém. Lại không giống pháp thuật có thể hình thành kỹ năng tấm thẻ. Cho nên phù văn của hắn năng lực, thực sự là quá kém cường nhân ý. Học lâu như vậy, lãng phí nhiều như vậy đan xa, bỏ ra nhiều tiền như vậy. Hoàng Thịnh hiện tại cũng chỉ là có thể họa chấn thi phù, liệt hỏa phù mà thôi. Chấn thi phù 10 lần có thể thành công 3 lần. Liệt hỏa phù 10 lần có thể thành công nửa lần đi. Tỷ lệ thành công như vậy, ngay cả cửu thúc nhìn, cũng không khỏi lắc đầu. Liền ngay cả còn tại tụ linh kỳ đỉnh phong đảo quanh văn tài. Vẽ linh phù xác suất thành công đều cao hơn hắn. Vẽ linh phù cũng là cần tiêu hao linh lực. Mỗi vẽ một lần phù văn, chẳng khác nào thi một lần chú. Thành công vẫn còn tốt. Vấn đề là thành công hiệu suất thực sự không cao. Qua nhiều năm như vậy, cửu thúc cũng liền đối chấn thi phù. Khu quỷ phù chờ thường dùng phù chú có thể làm được cơ hồ 100% xác suất thành công. Về phần cái khác linh phù, liền càng khó nói hơn. Cho nên, Mặc dù linh phù chiến đấu hiệu quả kinh người, đưa vào cực ít linh khí liền có thể cơ hồ thuấn phát phù chú. Nhưng là, lại ít có người đại lượng vẽ linh phù. Không phải không muốn, mà thực sự là không thể. Còn có, vẽ linh phù không chỉ có tiêu hao linh lực, còn tiêu hao tiền tài. Hoàng Thịnh từ khi học vẽ bùa về sau, Nhậm gia sinh ý mỗi tháng một nửa trở lên thu nhập đều muốn bị hắn tiêu xài rơi. Đây là hắn dùng hiện đại thương nghiệp ý tưởng, làm lớn gia Nhậm gia sinh ý thu nhập tình huống dưới. Mà lại rất nhiều thứ vẫn là có tiền cũng mua không được. Tỷ như nói vẽ linh phù muốn dùng đến linh bút, phổ thông bút lông không cách nào đạo linh. Chỉ có dùng tu luyện thành tinh yêu thú da lông làm thành bút lông sói. Cùng lên tuổi tác cây cối làm thành cán bút, mới có thể làm thành một con linh bút. Còn có lá bùa cũng là vấn đề. Nhất định phải dùng bí pháp chế thành lá bùa, mới có thể gánh chịu phù chú uy lực. Đến lúc này hai đi, chính là trùng điệp giá vốn. Đề tài này kéo xa, trở lại Nghĩa Trang. Vừa vào Nghĩa Trang, Hoàng Thịnh liền thấy từng cỗ mặc thanh triều quan phục hành thi. Sau đó lỗ tai liền truyền đến tứ mục đạo trưởng vui vẻ thanh âm. A Thịnh, ngươi tới vừa vạn, ta có chuyện muốn giao cho ngươi đi làm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.